Thập Phương Võ Thánh, chương 888, chậm lại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Tòa Đế Quốc Thủ Cầm Hà Hệ, một chiếc rừng sát ở vũ trụ cảng bên trong phi thuyền nhỏ bên trong Ngụy Hằng, Nguyên Đô Tử, Lý Dung, Tống Chiêu Chiêu cùng với một cái toàn thân lóng lánh chữa trị linh thuật lục quang lôi tát lạp. Năm người đang cùng một chỗ quan sát lấy vạn mộc chi tâm tại qua bầu trời không cảng quang bắn ra rõ ràng tình hình chiến đấu hình ảnh. Loại kia tướng tinh hệ cho rằng đồ chơi khủng bố đại chiến, tại bùng nổ trước tiên, liền đem giám sát dụng cụ nổ nát. Đến mức tất cả mọi người chỉ có thể theo cực khoảng cách xa quan sát linh năng đoàn tụ, vẽ chế ra đồng bộ hình ảnh. Bởi vì lúc chiến đấu sinh ra hình ảnh chi quang, phải bay đến giam khống nghi khí chỗ ít nhất phải mấy chục năm sau. Cho nên chỉ có thể do tốc độ càng nhanh linh năng giám sát đồng bộ nặng vẽ. Mà nặng vẽ hiệu quả, liền là chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sáng lạn hào quang bên trong, hai đạo cái bóng mơ hồ điên cuồng va chạm đan xen. Năng lượng quấy nhiễu quá mạnh, coi như là linh năng, cũng chỉ có thể xem cái đại khái. Mãi đến cuối cùng, hai đầu to lớn sinh vật cùng một chỗ thăng chiều, tiến vào tà tầng, biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc sao? Ngụy Hằng cảm giác tim buồn bực đến lợi hại, có chút không thở nổi, không có người trả lời. Lôi Tát Lạp nhìn hắn một cái. Nàng không biết mình nên nói cái gì cho phải, chính mình ca ca cùng Ngụy Hằng lão cha đánh thành dạng này, đã vượt xa khỏi nàng có thể hiểu được phạm trù. Loại kia cấp độ coi như là đem tinh cầu xem như đồ chơi Hắc Viêm lãnh chúa cũng xa xa không có khả năng chạm đến. Cái kia đã là tinh nguyên quân chủ cấp độ, Nặc Hy vô thanh vô tức đi đến loại kia độ cao cũng khó trách hắn nhìn cái gì đều không thèm để ý chút nào. Mãi mãi cũng là bộ kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt. Bởi vì hắn biết coi như lại kém cục diện, chỉ cần mình ra tay, liền có thể thay đổi hết thảy. Vừa mới cái kia ba đầu long, hẳn là khắc nạp tát từ vũ khí bí mật đỉnh cấp long kia đi. Cái kia uy lực đơn giản, quá mạnh, Ngụy Hằng ngay từ đầu biết mình lão cha thực lực khủng bố còn có chút rung động. Nhưng khủng bố đến nước này, hắn đã không có gì thực cảm giác. Có thể xin hỏi một chút sao, Ngụy Hằng, cha ngươi mạnh như vậy, ngươi có cảm tưởng gì? Tống Chiêu Chiêu ở một bên tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngụy Hằng. Nàng cảm giác mình có khả năng cân nhắc muốn hay không tìm một cơ hội nắm tiểu tử này hôn mê kéo trở về lai giống. Nói không chừng sinh hắn mười mấy cái tiểu hài về sau, gia tộc và liên minh sẽ còn đối nàng có to lớn ban thưởng. Dù sao cũng là loại cấp bậc kia cường giả dòng dõi, coi như không có di truyền đến năng lực gì, bởi vậy đạt được Ngụy Hợp quan tâm cũng là không lỗ. Cảm tưởng, không có gì cảm tưởng a, Ngụy Hằng nháy nháy mắt. Nào có người có thể mạnh đến trình độ kia, cha ta khẳng định là điều khiển đế quốc mới khai phá tối cường Long Kỳ, ra ngoài cùng người tác chiến. Đúng vậy, hắn có thể hiểu được cao nhất tạo vật liền vẫn là Long Kỳ. Làm nhân loại binh khí mạnh nhất, Long Kỳ hạn mức cao nhất có thể so với Hắc Viêm lãnh chúa, trên thực tế có thể hiểu được đến cấp độ này, đã coi là không tệ. Đến mức quân chủ, đó không phải là người bình thường có thể hiểu được vị cách. Bởi vì liền Hắc Viêm lãnh chúa cấp bậc thấp linh năng giả nhóm, liền nhìn chăm chú hắn hình ảnh, đều sẽ bị ô nhiễm biến dị, chớ nói chi là tầng cao hơn quân chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậc chậc ta trước kia làm sao không nhìn ra, người có nghiêu như vậy cha đâu. Người nói ta hiện tại cho ngươi làm cái tiểu tam có cơ hội sao? Tống Chiêu Chiêu tán thán nói, ta năm nay 672 tuổi, bốn bỏ năm lên cũng là lớn hơn ngươi 600 tuổi, ngươi có muốn không suy nghĩ một chút? Ngụy Hằng mặt đều tái rồi, tuổi tác so với hắn bà ngoại còn lớn hơn, không nói hắn đều kết hôn sinh tiểu hài, coi như không có kết hôn cũng không có khả năng tìm lớn như vậy. Quảng cáo, ta nói, các ngươi cùng hắn tại đây bên trong nói đùa, không bằng ngẫm lại, về sau chúng ta nên làm cái gì? Là một mực ở chỗ này lấy, vẫn là, Lôi Tát Lạp ở một bên bỗng nhiên lên tiếng nói, là, bọn hắn bây giờ có thể nói là bị Đông Cực Liên Minh bán, lấy ra làm dẫn chiến viên mãn hội cùng phục tô hội mồi nhử. Điểm này, tại Ngụy Hằng bại lộ thân phận về sau, Ngụy Hợp ra mặt một khắc này, liền đã tất cả mọi người suy nghĩ minh bạch. Thân thể bọn họ bên trong dung hợp mãn nguyện thư máy tổng kiểm soát kỳ thật liền là cái âm mưu. Kỳ thật nhìn đến đây, Nguyên Đô Từ cùng Lý Dung đã thấy rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng xung đột đã bùng nổ, hắc thủ âm mưu đã đạt thành, hiện tại hết thảy đã chậm. Đến trình độ này, chúng ta duy nhất có thể làm chính là lưu tại Bành Toa Đế Quốc. Tối thiểu nơi này so địa phương khác an toàn. Có Ngụy Hằng lão cha sở thuộc phục tô hội tải, bỗng nhiên, Nguyên Đô Tử trong lòng báo động lóe lên, nàng một cái phi thân, ngăn tại Ngụy Hằng trước người, tay phải tụ tập linh năng hướng phía trước chặn lại. Cong, một đạo vô hình ẩn hình phi châm, hùng hăng đâm vào trong lòng bàn tay nàng, đâm ra một điểm bạch ngấn. nàng chung quy là thân thể lực lượng có thể so với liệt biến thực thể vô thượng đại tông sư phía trên cảnh giới. Lần này phi châm dễ dàng xuyên thấu linh thuật, phảng phất là đặc biệt nhằm vào linh năng thiết kế. Nhưng lại tại một lần cuối cùng bên trên, bị Nguyên Đô từ tay cầm thân thể ngăn trở. Nhưng vào lúc này, Ngụy Hằng sau lưng phi thuyền trên vách tường, một đạo vô hình phi đâm, vô thanh vô tức bắn ra. Phốc, gai nhọn mang theo chân linh đặc hữu khí tức hung hăng đâm xuyên Ngụy Hằng đầu, sau đó ầm ầm nổ tung. Ở đây mấy người căn bản không kịp ngăn cản, hết thảy liền đã phát sinh. Ngụy Hằng đầu tựa như bắn nổ dưa hấu, một thoáng nổ tung. Trắng, đỏ, bắn tung tóe ra. Linh hồn cũng tại bạo tạc bên trong. Hà, linh hồn đâu? Nguyên Đô từ cái thứ nhất theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, phát hiện không đúng. A, ta làm sao một thoáng nhìn không thấy rồi? Nguyên Đô mẹ nuôi, Dung Nhi mẹ nuôi, các ngươi ở đâu? Ngụy Hằng không có hơn phân nửa đầu, chỉ còn lại có hé mở miệng đang không ngừng nói chuyện. Hắn đưa tay lung tung duỗi tới với tới, tựa hồ mong muốn bắt lấy cái gì. Mẹ nó, Tống Chiêu Chiêu một mặt đờ đẫn nhìn mình chằm chằm bên người Ngụy Hằng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, một người sống không có nửa khúc trên hơn phân nửa đầu thế mà còn có thể nói chuyện. Cái này coi như là tinh nguyên sinh vật cũng muốn coi trọng cơ bản pháp A, đại não là khống chế ý thức trung tâm, không có đầu óc tinh nguyên sinh vật cũng chỉ có bản năng, sẽ không như thế rõ ràng biểu đạt chính mình. Có thể hiện tại, rất nhanh, ngay tại một nhóm người kinh dị vây xem dưới, Ngụy Hằng bị nổ tung tủy não nhóm, dồn dập mọc ra từng đôi tập trung màu hồng chân nhỏ, tất tiếng sột soạt tốt theo trên tường, trên mặt đất trần nhà, dồn dập bò xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy tủy não, máu thịt, da thịt, xương cốt toàn bộ bò lại Ngụy Hằng đầu chỗ tựa như ghép lại xếp gỗ một dạng, không đến 10 giây, liền đem hắn lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Làm một giọt máu cuối cùng, theo Ngụy Hằng lỗ tai xuyên trở về. Hết thảy lại về tới vừa mới bọn hắn xem trực tiếp lúc dáng vẻ. Trừ ra chung quanh bị tạc vỡ tàn ra dấu vết, còn lại hết thảy đều phảng phất chưa bao giờ phát sinh. Ngụy Hằng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là sờ lên đầu. Không hiểu thấu nhìn xem những người còn lại, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Mặc dù ta dáng dấp đẹp trai, nhưng đều nhìn ta như vậy cũng sẽ thẹn thùng. Phụ cận trong tinh không, một chiếc bỏ trống bỏ đi trong phi thuyền. Từng đạo linh năng trao đổi lẫn nhau đưa tin lấy. Thế mà thất bại, cái này Ngụy Hằng, hắn linh hồn đâu? Làm sao tìm không thấy hắn linh hồn? Không biết, ta tìm thật lâu cũng không phát hiện hắn linh hồn ở đâu. Này Phục Tô Hội đến cùng là thứ quỷ gì? Một người, liền linh hồn đều không có, hắn đến cùng là làm sao nói chuyện? Coi như là tinh nguyên sinh vật, không có linh hồn cũng phải dựa vào khí quan khống chế thân thể ý chí. Không ta chú ý tới, Ngụy Hằng trong cơ thể có phụ thân hắn một tia máu thịt. Ngay tại các ngươi tập kích một khắc này, trong nháy mắt điểm này máu thịt đem Ngụy Hằng linh hồn hấp thu đi vào, giấu đi. Sau đó lại trợ giúp hắn khôi phục thân thể về sau, một lần nữa đem linh hồn phóng thích. Cái này là cái bảo hiểm, não, hiện tại xem ra, Ngụy Hợp dám để cho mình dòng dõi tại ngoại phóng nuôi, không phải là không có nguyên nhân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kế hoạch thất bại, viên mãn hội cùng Phục Tô Hội vô pháp trở nên gay gắt mâu thuẫn, này về sau một loạt kế hoạch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Không nên gấp, còn có cơ hội. Phát ra, các ngươi vừa mới động thủ lúc hẳn không có không đúng, có người đuổi tới. Não mãnh liệt kinh hô lên. Đúng lúc này, ngoài phi thuyền trong tinh không, một mảnh bàng bạc linh năng cấp tốc càn quét tới. Tại Ngụy Hằng bị đâm trước tiên, Ngụy Hợp liền lòng có cảm giác nhớ kỹ cái kia ra tay hai đạo linh hồn khí tức đặc thù. Hắn lập tức triệu tập hết thảy Phục Tô Hội thành viên bày ra tự tra. Đồng thời bản thân tử thể cũng bắt đầu linh năng quét nhìn chung quanh. Bây giờ Phục Tô Hội chỉ thành viên nhân khẩu, liền chiếm cứ xã hội loài người 1/5. Tăng thêm rất nhiều đã thân hóa hàng tinh kim ô tử thể. Linh năng càn quét dưới, ngắn phút chốc liền tìm được chuyện kỳ giả ẩn giấu chiếc phi thuyền này. Phát hiện không biết phi thuyền, tình phản hồi hữu hiệu mã hóa cùng thông hành giấy phép. Đến từ vạn mộc chi tâm thông cáo tại phi thuyền bên trong vang lên. Chuyện kỳ giả nhóm không có một cái nào lên tiếng. Quảng cáo, rất lâu, phát hiện không có trả lời, thanh âm lập tức an tĩnh lại, tách ra liên hệ. Xem ra là không có phát hiện, ầm ầm, kim quang chợt lóe lên, phi thuyền toàn bộ ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn đỏ sậm hỏa diễm. Kim quang ở giữa không trung xoay quanh dừng lại, hóa vì một con tam túc kim ô kỳ quái. Không có thực cảm giác chạy rồi hả? Dùng hắn lúc này tốc độ, không tiến hành nhảy vọt nhẹ nhàng một cách tử thể cũng có thể đi đến 10 vạn lần vận tốc âm thanh. Cũng tức là tốc độ ánh sáng 1/8 tả hữu. Cự ly ngắn dưới tốc độ như vậy tập kích khả năng không lớn, có sinh vật gì có thể phản ứng lại mới là. Này đã thuộc về hắc viêm lãnh chúa cực hạn cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp không tin mình tùy tiện đều có thể gặp được Hắc Viêm lãnh chúa. Cho nên, là có cái gì năng lực đặc thù sao? Lúc này, mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài, lại một chiếc bỏ đi máy phi hành an tĩnh trôi nổi ở trong không gian. Máy phi hành bên trong màn hình bỗng nhiên sáng lên, từng đạo linh hồn bắt đầu ở trong đó hiển hiện. Nó làm sao phát hiện chúng ta? Chấm, vừa mới trong nháy mắt ta cơ hồ cho là ta chết. Không biết, nhưng bây giờ chúng ta khoảng cách vừa rồi vị trí chỉ ít có hơn vạn năm ánh sáng. Mà lại tại không lưu dấu vết tình huống dưới, bọn hắn không có khả năng tìm. Oanh, phi thuyền trong nháy mắt bị một vệt kim quang bắn thủng, nổ tung. Lại là một đầu kim ô chấn động hai cánh, ở phía trên nghi ngờ mắt nhìn chung quanh. Lại chảy, có ý tứ, hắn đã mơ hồ có chút hiểu rõ, này chút sau lưng giở trò ra hỏa là thân phận gì. Có thể không ngừng thoát đi hắn bắt giết, còn có thể có quỷ dị như vậy cự ly xa di chuyển. Đồng thời thực lực còn không được tốt lắm. Dạng này tổ chức kỳ thật rất dễ đoán. Đó chính là, chuyện kỳ giả. Đối với chuyện kỳ giả, Phục Tô hội nội bộ cũng có một bộ hoàn chỉnh tư liệu hồ sơ thành lập. Cho nên đối nó tin tức thu thập Ngụy Hợp cũng biết không ít. Nhưng bây giờ xem ra, này chuyện kỳ giả trình độ quỷ dị tựa hồ còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,